Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 14, thiên hạ chi chủ. Thân tại loạn thế, duy đức cao vọng trọng người, mới xứng trở thành thiên hạ chi chủ. Lý Tiêu Vân, xưng đế, liền ý nghĩa gây thù chuốc oán. Nguyên Thánh Đinh ngũ quốc vương tộc hậu duệ. Tại cổ trần bị không thần đảo trấn áp về sau, quần hùng cũng khởi, toàn vì thiên hạ chi chủ vị trí đại động can qua. Phương Bắc thượng quan gia tộc, lấy thượng quan Mỹ Toa cầm đầu, dẫn dắt Đạt Lỗ Kỳ hạ quân đội, chiếm đất làm vua, đánh lấy khôi phục Bắc Tề cờ hiệu. Thế lực to lớn, không thể khinh thường, phải biết, Bắc Tề mất nước không lâu. Thượng quan gia tộc tại Bắc Tề kêu gọi lực vẫn cứ tồn tại, mà Tây Triệu, Đông Ngụy, Nam Yến đều có vương tộc hậu duệ quân đội. Bọn họ ý đồ phục quốc, thủ hạ tinh binh hãn tướng cũng là nhiều đếm không xuể. Đương nhiên, Đại Tần đế quốc thân là năm nước bụng, vị trí địa lý nhất vì dẫn người chú mục, cái này cách cục cũng là hỗn loạn nhất. Trừ Tư Mã gia hậu duệ, còn có thiên nữ phong Lý Gia, cũng đột nhiên xông ra. Lý Tiêu Vân thân là Lý Gia gia chủ, tại thiên nữ phong tự phong vì đế, lập quốc hào là Đường, cũng không biết Lý Gia là như thế nào đi cho tới hôm nay tình trạng này. Nghe nói, tại Lý Tiêu Vân dưới sự dẫn dắt, Đường quân chiến lực giá trị, không tầm thường quân đội có thể so sánh, đánh đông dẹp tây. Mọi việc đều thuận lợi. Hiện giờ, Đường quân tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục đã có không tầm thường thanh âm hy vọng. Không ít tiểu thế lực sôi nổi gia nhập, sử Đường quân ngày càng lớn mạnh. Lý Tiêu Vân càng là nói ra một câu nổi danh khắp thiên hạ danh ngôn. Thân tại loạn thế, duy đức cao vọng trọng người, mới xứng trở thành thiên hạ chi chủ. Những lời này lưu truyền rộng rãi, rất nhiều người đều lấy cái này vì mục tiêu, bôn thiên hạ chi chủ vị trí mà đi. Tô Phi tại Nam Xuyên tự phong vì đế, lập quốc hào là Sở, hắn kỳ hạ quân đội, nhân số cũng không chiếm ưu, nhưng mỗi người đều có vạn phu mạc địch chi dũng. Cố đây, Sở quân chi huy, chưa xuất chinh, đã nổi danh khắp thiên hạ. Quần hùng thiên hạ, mạc dám tới phạm. Ngày nọ, Thiên Kiếm Tông đột nhiên phái tới sứ giả. Tô Phi tại Phi Tuyết Điện bên trong thân nghênh. Bạch Sầu, nhiều năm không gặp, hôm nay tiến đến, rốt cuộc chỗ vì sao sự tình. Hiện giờ Bạch Sầu đã 22 tuổi, bất quá hắn tu vi, so sánh với mấy năm trước, chỉ tăng lên 2 cái tinh cấp. Năm đó, hắn đuổi giết Tô Phi khi đó là tam tinh kiếm vương, hiện giờ cũng bất quá là một cái kiếm sư kiếm vương thôi. Xem ra hắn tại con đường tu luyện cũng gặp khó có thể đột phá bình cảnh, nhưng mẹ của hắn Bạch Mai Anh đã từng nói, Bạch Sầu lợi hại nhất cũng không phải chiến lực của hắn, mà là hắn qua người đầu não. Lần này Thiên Kiếm Tông phái hắn tiến đến cũng đúng là bởi vì là điểm này. Hắn lập với trên đại điện, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Sở vương, tại hạ hôm nay tiến đến là đại biểu Thiên Kiếm Tông cùng Sở vương nói một vụ giao dịch. Giao dịch gì, ngươi mà nói nghe một chút. Hiện giờ Tô Phi quý là Sở quốc quân chủ, tuy chưa khai cương khoách thổ, nhưng cũng đã có được làm là quân chủ nên có khí chàng. Hắn biểu tình túc mục, khí độ siêu phàm, không phải bình thường 19 tuổi thiếu niên có thể so sánh. Bạch Sầu nhìn Tô Phi, thực dễ dàng liền có thể cảm nhận được hắn trên người siêu phàm khí chàng. Sở vương, ta Thiên Kiếm Tông tông chủ nói, thiên hạ chi chủ, sớm hay muộn đều là Sở vương vật trong bàn tay. Cố đây, Thiên Kiếm Tông nguyện là cái này ra sức châu ngựa. Chỉ là tại Sở vương trở thành thiên hạ chi chủ về sau, phải đáp ứng ta Thiên Kiếm Tông một điều kiện. Điều kiện? Tô Phi trong lòng sinh cười. trở thành thiên hạ chi chủ, chỉ là một cái cách nói. Nếu là thật thành thiên hạ chi chủ, tự nhiên liền bước cổ trần vết xe đổ. Thánh đinh đại lục, không thể quá bình tĩnh, càng không thể thống nhất. Cố đây, Tô Phi tự phong sở đế, cũng gần chỉ suy nghĩ tại cái này lớn như vậy thánh đinh đại lục phía trên. Chiếm một cái nho nhỏ địa bàn thôi. Thiên kiếm tông đột nhiên lại đây nói giao dịch, nhưng thật ra làm hắn hơi cảm ngoài ý muốn. Không sai, bạch sầu đối cái này thực để bụng. Tông chủ nói, sở vương suy nghĩ dựa vào sức một mình trở thành thiên hạ chi chủ, cũng đều không phải là không thể, chỉ là cái này bên trong hung hiểm thật mạnh. Tốt nhất là trước đó mượn sức càng nhiều đại gia tộc gia nhập. Chỉ có như ấy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Sở vương, không biết ngài ý như thế nào? Cái này sao? Đây cũng không phải là tiểu sự tình. Tô Phi thân là vua của một nước, cũng không suy nghĩ bằng cá nhân ý niệm làm quyết định. Vì thế, nhìn điện thượng một chúng tinh anh, hỏi, các vị huynh đệ, các ngươi thấy thế nào? Cái thứ nhất đứng ra chính là Tuyệt Cửu. Hắn vẻ mặt công nhận nói, chủ quân, ta nhận là được không? Thiên kiếm tông đã từng quý là Đại Tần đế quốc cửu đại vương tước chi nhất. Tông chủ Bạch Siêu Quần, càng là đột phá kiếm tôn cái chắn, thực lực chi cường, không thể khinh thường. Ta tin tưởng, có thiên kiếm tông gia nhập, ta đại sở đế quốc, tất nhiên như hổ thêm cánh. Thật sao? Ta đảo không như vậy nghĩ. Chính làm Tuyệt Cửu nói vẻ mặt hưng phấn. Thiên Mị đột nhiên đứng dậy, nói xem, ngươi có gì cao kiến? Tô Phi từ trước đến nay là cái thực dân chủ người. Mặc dù hắn hiện giờ tự phong vì đế, vẫn cứ nguyện ý cấp bên người những anh em này cũng đủ nói chuyện quyền. Thiên Mị hiểu biết Tô Phi làm người, cho nên lớn mật nói thẳng, y ta xem, Thiên Kiếm Tông lần này căn bản không có hảo ý. Chủ quân, ngươi suy nghĩ nghĩ, năm đó ngươi thân thủ giết Thiên Kiếm Tông 9 đại đường chủ. Chuyện này, đánh ở hướng sự, Tô Phi không nghĩ lại cầm. Hắn ánh mắt nhìn Bạch Sầu, trịnh trọng nói, huynh đệ, ta suy nghĩ biết, Thiên Kiếm Tông rốt cuộc nghĩ như thế nào. Thánh đinh đại lục nhiều như vậy cỗ mới phát thế lực, vì sao thế nào cũng phải cùng chúng ta sở quốc hợp tác? Bạch Sầu ôm quyền nói ra, tông chủ đại nhân sớm đoán được sở vương sẽ có câu hỏi như thế. Nga, vậy ngươi nói, Bạch Siêu Quần là nói như thế nào? Tô Phi hỏi, Bạch Sầu nói, tông chủ đại nhân nói, thành đại sự tình người, không câu nệ tiểu tiết. Sở vương lòng dạ thiên hạ, hiện giờ xưng đế, là thiên hạ vạn dân chi phúc, qua đây đều đã qua, những cái đó đã từng bỏ mạng với sở vương tay đường chủ. Chỉ có thể trách bọn hắn chính mình bạc mệnh, trách không được sở vương thủ đoạn độc ác. Ha ha, đúng không? Tô Phi nhìn chằm chằm vào Bạch Sầu đôi mắt, nhìn ra được, hắn nói thực chân thành, nhưng luôn cảm thấy, này phiên lời nói, chẳng phải hợp lẽ ra. Chủ quân, ta có chuyện muốn nói. Chính làm Tô Phi khó có thể quyết đoán. Bạch Lạc Phong đột nhiên từ đại điện ngoại đi đến. Ngươi là, làm Bạch Sầu nhìn đến Bạch Lạc Phong một khắc kia. Sắc mặt nháy mắt ở giữa trầm xuống. Phong Hoàng có chuyện mời nói. Hiện giờ, Bạch Lạc Phong làm là Phong thuộc tính thất tinh kiếm Hoàng. Sở quốc bên trong, tất cả mọi người tôn xưng hắn một tiếng Phong Hoàng, liền Tô Phi cũng không ngoại lệ. Bạch Lạc Phong đứng yên điện bên trong, hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ. Chủ quân, theo ý ta, lần này không được cùng Thiên Kiếm Tông kết minh. Nga, vì sao? Từ lần trước Bạch Lạc Phong tiến vào Tô Phi biển sao? Suýt nữa đối Tô Phi hạ sát thủ, nhưng cũng không có làm như vậy. Mà hướng Tô Phi thẳng thắn về sau, bọn họ chi gian cũng đã không hề có bất luận cái gì ngăn cách. Lần này, Bạch Lạc Phong có thể tới, hắn trong lòng không nói ra được cao hứng. Phải biết, Bạch Lạc Phong từng quý là Thiên Kiếm Tông. L Điện chấp sự, đối Thiên Kiếm Tông rất nhiều sự, đều so người khác muốn hiểu biết rất nhiều. Chủ quân, Thiên Kiếm Tông làm như thế, căn bản là giáp tâm bất lương. Nếu không đoán sai, bọn họ vẫn cứ là Tô Đình Tam Hồn mà đến. Bạch Lạc Phong mặc dù nói không khẳng định như vậy, nhưng Tô Phi biết, hắn trước nay đều không phải là cái loạn khai hoàng nói người. Hắn có thể đứng ra tới nói ra này phiên lời nói, đã nói lên hắn trong lòng đôi cái này đã 10 phần khẳng định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.